Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, sau đến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu thôi tiên chi sứ thần vừa rời đi. Không bao lâu, đại đường chạy lính bên này, liền lại tới một người, tiểu công gia. Vậy Kim Giang sứ thần tới, nghe được Kim Giang sứ thần tới, Tần Thiên cười một tiếng, có ý tứ, xem ra muốn rất có ý tứ à, đi lĩnh hắn vào đi, thị vệ lĩnh mệnh sau đó thối lui, cũng không lâu lắm, liền đem Kim Giang sứ thần cho lĩnh đi vào, gặp qua tiểu công gia, Kim Giang sứ thần so sánh thôi tiên chi sứ thần, thì phải anh vũ rất nhiều. Nhìn như cũng càng là chững chạc, Tần Thiên nhưng chỉ là quảng một cái liếc mắt, nói, Kim Giang để cho ngươi tới, vì chuyện gì à, tiểu công gia, nhà ta tướng quân muốn cùng các người đại đường làm một khoản mua bán. À, cái gì mua bán à, nhà ta tướng quân muốn làm Tân La Quốc quốc vương, chỉ cần các người đại đường có thể giúp nhà ta tướng quân hoàn thành nguyện vọng này. Nhà ta tướng quân nguyện ý cho các người đại đường rất nhiều chỗ tốt. Sau này đối với các người đại đường cúi đầu xưng thần cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, đem ta Tân La Quốc hàng năm thu thuế toàn bộ cho các người đại đường cũng không có vấn đề. Còn nữa, cùng diệt Cao Câu Lệ và Bách Tế sau đó, hai địa phương này cũng đều cho các người đại đường. Nhà ta tướng quân chỉ cần Tân La Quốc địa bàn. Như thế nào? Cái này sứ thần sau khi nói xong, vẻ mặt đã có chút thanh tĩnh lại. Nhà hắn tướng quân nguyện ý cho đại đường nhiều như vậy chỗ tốt. Vậy đại đường nhất định là sẽ lập tức đồng ý đi. Không đồng ý, vậy đại đường nhất định chính là người ngu. Nhưng mà, hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên cùng với một đám tướng đường cũng không có một người lộ ra hưng phấn dáng vẻ. Thậm chí, bọn họ liền xem cũng không có xem hắn cái này sứ thần. Thật giống như hắn cái này sứ thần căn bản lại không tồn tại như nhau. Thấy loại chuyện này, Kim Giang sứ thần có chút sững sờ. Đây là tình huống gì? Tần Thiên bưng lên một ly trà chậm rãi uống. Căn bản cũng không để ý cái này sứ thần. Sứ thần do dự một chút, mới rốt cục mở miệng nói, tiểu công gia, nhưng mà cảm thấy nơi đó không ổn. Tần Thiên đặt ly trà xuống, nói, nhà các ngươi tướng quân thành ý không đủ. Thành ý không đủ, đây là vì sao rõ ràng? Cao Câu Lệ và Bách Tế lãnh thổ thuộc về ta đại đường. Có thể cái này Cao Câu Lệ và Bách Tế rất nhanh sẽ bị ta đại đường cho đánh xuống. Không cần các ngươi tướng quân nói. Bọn họ lãnh thổ chính là ta đại đường. Chẳng lẽ các người Kim tướng quân còn muốn từ ta đại đường trong tay đoạt lại đi không được? Giọng có chút lạnh, tựa như mang sát ý. Vậy sứ thần nghe nói như vậy sau đó, nhất thời liền khẩn trương, liền vội vàng nói, sẽ không, Tần tiểu công gia hiểu lầm. Hiểu lầm, Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, không có mở miệng. Chờ cái đó sứ thần nói tiếp, sứ thần do dự một chút, nhưng là không biết nên nói điểm gì. Hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói, tiểu công gia có yêu cầu gì? Không ngại nói thẳng, Tần Thiên nói, đơn giản, ta đại đường muốn tiêu diệt Cao Câu Lệ và Bách Tế. Nhà ngươi tướng quân muốn làm Tân La Quốc quốc vương, có thể để cho hắn phái người mang binh mã tới giúp ta đại đường tiêu diệt Cao Câu Lệ và Bách Tế. Cùng diệt bọn hắn sau đó, bản quan tự nhiên giúp nhà các ngươi tướng quân đoạt được Tân La Quốc quốc vương ngai vàng. Thậm chí có thể bảo đảm, trong vòng 20 năm, ta đại đường sẽ không đối với các người Tân La Quốc dụng binh. Vừa nói, Tần Thiên đầu tới hỏi thăm ánh mắt. Vậy sứ thần sững sốt một chút, ngay sau đó liền vội vàng nói, không thành vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. À, ngươi có thể giúp Kim Giang làm chủ. Sứ thần cười nói, xuất binh mà, cũng không phải đại sự gì, nhà ta tướng quân sẽ đáp ứng. Tần Thiên gật đầu một cái, tự nhiên như thế tốt nhất, ngươi trở về sau đó, liền cùng các người nhà Kim tướng quân nói đi, đáp ứng ta Đại Đường những yêu cầu này, hắn muốn làm quốc vương, không có vấn đề, ta Đại Đường toàn lực giúp đỡ. Được, vậy ta lần này trở về theo nhà ta tướng quân nói. Kim Giang sứ thần rời đi, một đám tướng đường lẫn nhau nhìn quanh, lại là không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Bọn họ đáp ứng Thôi Tiên Chi điều kiện, vậy đáp ứng Kim Giang điều kiện, rất hiển nhiên, chính là đang đùa bọn họ mà. Sau này làm thế nào? Dĩ nhiên là muốn chờ sau này nguy cấp thời điểm hơn nữa. Tân La Quốc, Thôi Tiên Chi sứ thần trở về sau đó, đem Tần Thiên nói theo Thôi Tiên Chi nói một lần. Sau khi nghe xong, Thôi Tiên Chi rốt cuộc lộ ra một ít nụ cười tới. Được, được, a, không uổng phí ta hy sinh nhiều như vậy, lôi kéo đến cùng Đại Đường hợp tác, mà chỉ cần Đại Đường chịu giúp đỡ ta cái này không có quyền thế quốc vương. Như vậy bổn quốc vương trước mất đi, cũng có thể từ từ cầm về, bao gồm Tân La Quốc quyền lực, cùng với Cao Câu Lệ và Bách Tế lãnh thổ. Ở Thôi Tiên Chi xem ra, chỉ cần hắn có thể nắm giữ ở Tân La Quốc quyền lực, như vậy hắn trước mất đi những thứ đó, hắn đều có thể từ từ cầm về. Chỉ là Đại Đường một cái phiên vương thì như thế nào? Đem hiện nay Cao Câu Lệ và Bách Tế lãnh thổ cho Đại Đường thì như thế nào? Bọn họ chỗ này cách Đại Đường thật sự là quá xa. Chờ thêm một ít năm đầu, hắn liền có thể ở mình đất phong lên lớn mạnh mình thực lực. Khi đó, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt lại hiện nay Cao Câu Lệ và Bách Tế lãnh thổ. Khi đó, Đại Đường muốn đến diệt hắn, coi như không dễ dàng. Vạn thành một cổ thằng Tân La Quốc, không phải ai cũng có thể khinh thị. Hồi lâu sau, Thôi Tiên Chi phất phất tay, để cho cái đó sứ thần lui đi. Hắn biết, muốn đạt tới mình mục đích, gánh nặng đường xa à. Kim Giang, Kim Phủ nguy nga lộng lẫy, so với vương cung vậy không kém nhiều ít. Mà lúc này Kim Giang, ngay tại mình trong phủ ngồi, hắn có chút bất an. Mình phái đi sứ thần vẫn chưa về, không có kết quả, hắn tại sao có thể an tâm? Hơn nữa, hắn nhiều ít dò xét được một chút tin tức. Thôi Tiên Chi vậy phái người đi tìm quân đường, nếu như bị Thôi Tiên Chi người nhanh chân giành trước mà nói, tình huống kia chỉ sợ cũng không tốt lắm. Hắn hy vọng Thôi Tiên Chi người không có thành công, chờ đợi là một kiện đau khổ sự việc. Bất quá ngày này thời điểm hoàng hôn, Kim Giang rốt cuộc đến lúc kết quả. Hắn phái đi sứ thần trở về, sứ thần sau khi trở lại, đem Tần Thiên nói những lời đó theo Kim Giang nói một lần. Nói, tướng quân, nếu như chúng ta chịu phái binh hỗ trợ tấn công Cao Câu Lệ và Bách Tế mà nói, Đại Đường nguyện ý giúp tướng quân làm được Tân La Quốc quốc vương trên ghế. Thậm chí cam kết trong vòng 20 năm, không cùng chúng ta động binh qua, muốn làm Tân La Quốc quốc vương. Chuyện này đối với Kim Giang mà nói cũng không phải là chuyện rất khó khăn tình. Chỉ cần hắn muốn trở thành là Tân La Quốc quốc vương, tùy tiệc cũng có thể thành là Tân La Quốc quốc vương. Hắn xem trọng vẫn là cùng Đại Đường hòa bình. Nếu như không thể cùng Đại Đường giữ một đoạn thời gian hòa bình nói, hắn cái này quốc vương ngai vàng sợ là không ngồi vững cố à. Cho nên Tần Thiên nói 20 năm không nhúc nhích binh qua là hắn nhất là nhìn chúng. Chỉ cần 20 năm không nhúc nhích binh qua, hắn hoàn toàn có lòng tin trong mấy năm nay đem Tân La Quốc cho chế tạo thành một cái cường hãn đế quốc. Đến lúc đó coi như là cùng Đại Đường tranh phong, chắc cũng là không có vấn đề gì. Kim Giang suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, Đại Đường yêu cầu, ta Kim Giang đồng ý. Ngày mai, ta thì biết ở Lâm Triều lên, đề nghị xuất binh, trợ giúp Đại Đường,